Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Mê Vân Thật Mạnh, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Hạ Cổ. Nghe được Lãnh Nguyệt cái này suy đoán, tất cả mọi người ngẩn người, theo sau nghe Nam Cung Vân hỏi, ngươi là nói có người cấp Bàng Hải Húc Hạ Cổ, lấy này khống chế Bàng Hải Húc. Nhưng là làm như vậy có ích lợi gì đâu. Không biết, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ chân tướng cũng không phải như vậy. Lãnh Nguyệt không xác định lắc lắc đầu. Cũng không có quá mức khẳng định chính mình đoán rằng. Nếu là hắn bị Hạ Cổ nói. Như vậy này khởi sự kiện sợ sẽ thật không phải thần quái sự kiện. Mà là cùng nhau nhân vi án kiện. Thấy Lãnh Nguyệt cũng không dám chắc. Lưu Ngôn Mẫn thở dài nói. Nếu là nói như vậy, chúng ta đây liền không cần thiết tiếp tục than lần này nước đục. Trực tiếp giao cho địa phương cảnh sát là đến nơi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái. Cũng không cảm thấy sự tình sẽ như thế đơn giản. Hắn nghĩ nghĩ đối Lãnh Nguyệt nói. Cổ loại đồ vật này ta nhưng thật ra nghe nói qua. Nghe nói chính là làm rất nhiều độc trùng cho nhau thôn thực. Chỉ chừa cuối cùng sống sót cái kia. Đêm này trùng trứng làm cổ gieo đến sở phải đối phó người trong thân thể. Tiện đà tiến hành thao tác. Cũng là độc hại. Bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trong hiện thực đảo còn không có nghe nói qua có người bị hạ cổ. Cũng là thế nào. Cổ phân rất nhiều loại. Cũng thuộc về tà vật một loại. So với quỷ vật không coi là nhiều lợi hại. Ở Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong. Lãnh Nguyệt thuận miệng phụ họa một câu. Người đối thứ này hẳn là có điều hiểu biết đi. Ân, nhiều ít hiểu biết một ít. Nhưng hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Lãnh Nguyệt không có phủ nhận gật gật đầu. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ thấy được hy vọng. Hắn lúc này tiếp tục hỏi. Nếu Bàng Hải Húc thật là bị người hạ cổ. Ngươi hẳn là có biện pháp nghiệm xuất hiện đi. Ta thử xem đi. Ngươi đem hắn nâng dậy tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn dựa theo Lãnh Nguyệt phân phó. Một tả một hữu đem hôn mê trung Bàng Hải Húc đỡ lên. Lãnh Nguyệt ý bảo bọn họ đỡ lấy đừng cử động. Tiện đà từ túi tiền lấy ra tam trương ám màu vàng chú phù. Ở miệng lẩm bẩm nói một hồi lâu sau. Liền thấy kia tam trương chú phù tự cháy lên. Lãnh Nguyệt một tay cầm kia tam trương tự cháy chú phù. Một tay tắc không ngừng ở Bàng Hải Húc bả vai. Lồng ngực, bụng chờ vị trí. Giống như ấn ấn đinh giống nhau. Dùng ngón cái đè ép ấn. Đãi lặp lại tệ ấn vài lần sau. Lãnh Nguyệt liền ý bảo Hạ Thiên Kỳ niết khai Bàng Hải Húc miệng. Tiện đà đem đã thiêu đốt thành hắc hôi chú phù thả đi vào. Hảo, đem hắn buông xuống đi. Đãi đem đốt thành cho chú phù cấp Bàng Hải Húc ăn sau. Lãnh Nguyệt tắc nhìn mọi người liếc mắt một cái nói. Chúng ta đi về trước đi. Hắn rốt cuộc có hay không bị người hạ cổ. Chờ hắn thanh tỉnh sau liền đã biết. Nam thần, người cho hắn ăn cái gì? Cứ việc đều là thuật pháp người sở hữu. Nhưng là Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi. Đã nắm giữ các loại thủ đoạn. Lại là Nam Cung Vân cùng Triệu Tĩnh Xu các nàng xa xa không bằng. Đảo không phải nói các nàng thuật pháp có bao nhiêu kém cỏi, mà là ở tri thức trên mặt kém Lãnh Nguyệt quá nhiều. Một loại cùng loại thuốc sổ đồ vật. Nếu trong thân thể hắn có cổ nói, vô luận là cái gì cổ đều có thể bài xuất ra. Nam Cung Vân nghe xong có chút dại ra gật gật đầu. Liền không có hỏi lại cái gì. Vài người đem Bàng Hải Húc một lần nữa lộng về phòng tử. Bất quá tiến vào sau liền trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ ném tới rồi phòng khách mà gạch thượng. Căn bản không có muốn đem hắn dọn về phòng ngủ ý tưởng. Không có đi quản Bàng Hải Húc khi nào hồi tỉnh. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến phía trước ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Không khỏi đối Lãnh Nguyệt mấy người nói. Mặc kệ Bàng Hải Húc rốt cuộc có hay không bị người hạ cổ. Đây đều là cùng nhau thần quái sự kiện. Bởi vì phía trước vang lên tiếng đập cửa các ngươi đều hẳn là nghe được. Nhưng là khi chúng ta mở cửa sau. Hàng Hiên trừ bỏ Bàng Hải Húc người nào đều không có. Nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ liền không có nói thêm gì nữa, mà là đột nhiên nghĩ đến ở bọn họ đi theo Bàng Hải Húc lao ra đi thời điểm. Mọi người lực chú ý đều bị Bàng Hải Húc kia hét thảm một tiếng hấp dẫn. Lúc ấy cứ việc không có nghe được có người đi xuống chạy tiếng bước chân. Nhưng là phải biết rằng Bàng Hải Húc gia cũng không ở tầng cao nhất. Nói cách khác cái kia gõ cửa đồ vật là hoàn toàn có khả năng giấu ở trên lầu. Như vậy tưởng tượng nói. Như vậy thật đúng là không thể khẳng định phía trước gõ cửa liền nhất định là quỷ. Bởi vì mặc dù là nhân loại nói cũng là hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không cấm một phách chính mình ót. Nói không chừng gõ cửa đồ vật còn ở hàng hiên. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mở ra cửa phòng xông ra ngoài. Cứ việc những người khác còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Nhưng là thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra ngoài. Trừ bỏ Lãnh Nguyệt Lưu thủ nhìn Bàng Hải Húc bên ngoài. Những người khác cũng đều lần lượt đi tới hàng hiên. Lại nói Hạ Thiên Kỳ đi vào hàng hiên sau. Liền nghe được dưới lầu truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Hắn trong lòng thầm mắng một câu. Liền bay nhanh chạy xuống lầu. Đến nỗi phía sau mấy người thấy hắn xuống lầu. Liền cũng theo sát sau đó theo đi lên. Hạ Thiên Kỳ ở trải qua vài lần cường hóa sau. Ở tốc độ thượng sớm đã viễn siêu thường nhân. Cho nên cơ hồ mấy cái chớp mắt công phu liền đã chạy ra khỏi hàng hiên. Nhưng cứ việc như thế. Đương hắn ra tới sau bốn phía đi đã là không thấy nửa cái quỷ ảnh. Thảo. Hạ Thiên Kỳ thấy gõ cửa đồ vật bị chính mình cùng ném. Không khỏi phẫn nộ mắng một câu. Tiếp theo liền thấy Lưu Ngôn Mẫn Triệu Tĩnh Xu mấy người cũng trước sau từ hàng hiên ra tới. Làm sao vậy? Có cái gì phát hiện sao? Mấy người ra tới sau, liền đều tràn ngập nghi hoặc hỏi. Phía trước gõ cửa đồ vật, vẫn luôn đều giấu ở hàng hiên không có rời đi. Ta vừa mới truy xuống lầu thời điểm, còn có nghe được nó đào tẩu tiếng bước chân. Chỉ là lúc này đã hoàn toàn không thấy. Chúng ta đây muốn hay không ở tách ra đầu tìm xem. Không cần, cái này trong tiểu khu đều có theo dõi. Ngày mai thử điều ra tới nhìn xem. Hiện tại phân công nhau đi tìm nói. Truy không truy được đến không nói. Quá nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm mấy người phân công nhau đi tìm ý tưởng. Rốt cuộc cái này tiểu khu lớn như vậy. Hơn nữa khoảng cách cái kia quỷ đồ vật chạy đi cũng đã có trong chốc lát. Trên cơ bản không tồn tại đuổi theo khả năng. Ngược lại là khả năng bị nó đánh lén. Cho nên không đáng đi mạo hiểm. Vẫn là đi về trước đi. Hạ Thiên Kỳ mấy người lần thứ hai về tới Bàng Hải Húc trong nhà. Bọn họ sau khi trở về Lãnh Nguyệt cũng không hỏi cụ thể tình huống. Rốt cuộc xem bọn họ kia vẻ mặt thất vọng bộ dáng liền không khó nhìn ra. Bọn họ lần này là bất lực trở về. Đêm nay cũng đừng ngủ. Chờ hắn tỉnh lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền đem thân mình dựa vào trên tường. Tiện đà móc ra thuốc lá bật lửa sau hút lên. Vài người khác hiển nhiên cũng đã mất đi buồn ngủ. Đều từng người dựa vào một bên. Cúi đầu trầm tư mới vừa rồi tao ngộ. Cùng với này khởi sự kiện chung đủ loại quỷ dị tình huống. Chỉ là không đợi bọn họ tự hỏi quá nhiều. Bàng Hải Húc bên kia liền đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Lúc sau liền vuốt bị thương cái trán mở mịt đau kêu lên. Ta như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Ta đầu đau quá. Bàng Hải Húc ở đau kêu vài tiếng sau, liền bị Lãnh Nguyệt đánh gãy. Người bụng có đau đớn cảm giác sao? Không có, chỉ là ta đầu rất đau. Ai có thể nói cho ta vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta chẳng lẽ lại mộng du sao? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.